Phần đế tập 8. Lại nói lúc bấy giờ, cao tầng của các đại gia tộc đều âm thầm rung động. Phải biết, công pháp rất quan trọng. Công pháp tốt, vô luận ở uy năng, chiến lực hay tốc độ tu luyện đều mạnh hơn công pháp bình thường rất nhiều lần. Cho nên, những đại môn phái kia bồi dưỡng đệ tử từ vừa mới bắt đầu tu luyện đã siêu việt hơn người bình thường rất nhiều. Cho nên tất cả mọi người đều muốn đưa hậu bối của chính mình vào Thánh Sơn đạt được bồi dưỡng tốt nhất. Khí tức đáng sợ bao phủ trùng kích tứ phương, Tô Dật đứng mũi chịu sào. Nhưng giờ phút này, trên người của Tô Dật khí tức sôi trào, phát ra ánh sáng, càng ngày càng lóa mắt, một cỗ uy nghiêm không cho khiêu khích đang nồng nặc lên, giống như muốn chính thức đại chiến. Cảm giác được khí thế vô hình của hai phía, bốn phía quảng trường yên tĩnh, giờ phút này người nào cũng có cảm giác được bầu không khí căng cứng lên. Một cái là đệ tử của Thánh Sơn, thiên kiêu chi tử, một cái là tai tinh của Man Thành, một mực bị người xưng là tai họa. Sau 3 năm trở về, cảm thấy giống như thay đổi thành người khác rồi. Giờ phút này hai thiếu niên kia để tất cả ánh mắt của Man Thành rung động, nín thở, chờ đợi. Tiểu tử, nếu như ngươi có còn muốn sống, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ ký tên của ta rồi. Kỳ Siêu mở miệng, khuôn mặt dữ tợn. Không biết bắt đầu từ khi nào, quảng trường lại rạn nứt, mặt đất đang lặng yên hóa thành bột mịn. Sau khi nói xong, nguyên khí màu đen bao trùm hai tay của Kỳ Siêu. Nguyên khí thổ thuộc tính như chất lỏng ba động, chảy xuôi bên trong bàn tay. Sau cùng hình thành một vòng sáng đường kính mấy trượng, phía trên hắc quang thâm thúy, cho người ta cảm giác cuồn cuộn, như hóa thành một ngọn núi lớn. Hết thảy, bằng môn tà đạo, ám chiêu, ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Bàn chân bước ra một bước, Kỳ Siêu ngưng thủ kết ấn, khí tức mãnh liệt tràn ngập, để mặt đất liên tiếp rung động. Đại Sơn Quyền. Thanh âm trầm từ trong miệng của Kỳ Siêu vang lên. Vòng sáng màu đen bạo phát, nguyên khí thuộc thuộc tính giống như hồng thủy bao phủ tứ phía, mang theo âm thanh rung động kịch liệt, cấp tốc xẹt qua không gian, nhất thời chấn áp về phía của Tô Dật. Vòng sáng màu đen trải qua bao trùm diện tích rất lớn, bốn phía quảng trường liên tiếp rạn nứt, đá vụn bay tung tóe. Thật cường đại. Công kích như vậy, chỉ sợ là nguyên huyền cảnh nhất trọng bình thường cũng nhất định không thể chống lại. Nhìn công kích của Kỳ Siêu, đây là dùng toàn lực, cực kỳ một khủng bố. Không ít người có cảm giác được công kích như vậy sợ là nguyên huyền cảnh nhất trọng cũng không thể chống lại được. Thấy Kỳ Siêu toàn lực xuất thủ, sắc mặt của Tô Vân Thiên, Tô Kính Đình nhất thời ngưng trọng đến cực hạn. Giờ phút này bốn phía quảng trường, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm, hai mắt không nháy một cái. Thay Tô Dật lau mồ hôi lạnh, mà giờ phút này Tô Dật là mục tiêu trực tiếp nhất, càng có thể cảm giác được thế công cường đại. Vòng ánh sáng màu đen khuếch tán bao trùm bốn phía, như núi lớn mang theo cự thạch vạn cân chấn áp xuống trên người của Tô Dật. Nhưng hết thảy lần này đến lần khác, hỗn nguyên chi tôn công trong cơ thể của Tô Dật vận chuyển, một cỗ khí tức không thể khiêu khích mà tuôn ra, bá đạo mà sắc bén, uy nghiêm hủy diệt. Hai con ngươi của Tô Dật như có liệt diễm đang thiêu đốt mà sôi trào, trong thân thể sung mãn tràn đầy nguyên khí, mơ hồ có thanh âm sấm sét mà truyền ra. Phá cho ta! Tô Dật hét lớn một cái, nhất thời vung tay lắc một cái, một quyền đụng tới. Giờ khắc này trên nắm tay của Tô Dật có ánh sáng lóa mắt, tựa như bao trùm một màng ánh sáng, lấy phương thức bá đạo mà sắc bén nhất trực tiếp bạo phát ra. Dạng quyết đấu này không có bất kỳ né tránh nào, chỉ là lực lượng va chạm mà thôi. Cả hai va chạm, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kình phong bao phủ như cự thạch ném vào mặt nước, liên ý xạ kích tốc độ tràn ra, ken két. Bốn phía quảng trường liên tiếp vỡ ra từng khe nhỏ, dày đặc giống như mạng nhện vậy. Trên quảng trường, ánh sáng đại tác, khiến lòng người bành trướng, hai thiếu niên này quyết đấu lại có thanh thế lớn như vậy. Vô số ánh mắt nghẹn họng nhìn chân trối, cực kỳ mà sợ hãi. Chỉ thấy màng ánh sáng nguyên khí trên nắm tay của Tô Dật giằng co, rút cuộc không địch lại ánh sáng màu đen chấn áp, bắt đầu lộ ra dấu vết rạn nứt, sau đó nổ tung, bị trực tiếp chấn vỡ. Tô Dật muốn bại sao? Có cường giả ánh mắt rung động, dù sao tu vi kém quá nhiều, đây là cách biệt to lớn, Tô Dật cuối cùng cũng không địch lại. Tô Dật có thể loại khí thế như thế này đã là không đơn giản rồi. Có cường giả âm thầm rung động, Tô Dật lấy tu vi nguyên hồn cảnh nhất trọng cùng kỳ siêu đánh đến trình độ như vậy, cái này làm sao có thể thiên tư tạp dịch được? Cái này đã rất không phải là đơn giản rồi. Còn mẹ nó, rác rưởi chính là rác rưởi. Bàng môn tà đạo, không chịu nổi một kích, người chết chắc rồi. Nhìn kỳ siêu trên nắm tay của Tô Dật đã vỡ nát, kỳ siêu cười lạnh, trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, sát ý bắt đầu tuôn trào. Kỳ siêu dùng toàn lực vốn đã động đến sát tâm, tiểu tử này dám tổn thương hắn, hắn vô luận như thế nào cũng không thể buông tha được. Ta cho rằng Thành Sơn đến là có thể cao cao tại thượng, người có thể làm gì được ta? Còn mẹ ngươi. Bỗng dưng, cũng vào thời khắc này, trong mắt của Tô Dật tuôn ra ánh sáng đáng sợ. Tô Dật cảm giác được rõ ràng, chùm ánh sáng thần bí trong đầu bắt đầu phát sáng, một cỗ lực lượng quỷ dị mà lan tràn ra. Loại lực lượng này quỷ dị giống như một loại tin tức, kéo lấy nguyên khí trong cơ thể của Tô Dật xuyên qua kinh mạch. Khí tức này giống như một người đang dẫn đường, lấy một loại phương thức đặc biệt vận chuyển trong kinh mạch. Mỗi lần vận chuyển qua một kinh mạch mới, nguyên khí sẽ bá đạo và hùng hồn hơn, làm cho kinh mạch của Tô Dật căng phồng. Nếu không phải 3 năm rèn luyện thân thể, giờ phút này kinh mạch của Tô Dật căn bản không có khả năng tiếp nhận được không khí, nguyên khí khổng lồ như thế mà vận chuyển qua. Trong chốc lát, nguyên khí đã vận chuyển một chu thiên, cuối cùng hội tụ ở trên nắm tay phải của hắn. Kinh mạch của Tô Dật căng đến một điểm cực hạn, giống như tùy thời nổ tung, thống khổ kịch liệt để khuôn mặt hắn lộ ra gân xanh, càng thêm dữ tợn hơn. Toàn bộ nguyên khí ở trong đan điền hội tụ tới nắm tay. Giờ khắc này, ánh sáng nắm trên nắm tay của Tô Dật vừa mới vỡ, bắt đầu khôi phục ánh sáng đại tác. Bá Vương Quyền. Cùng lúc đó, Tô Dật hét lớn một tiếng, trong nắm đấm, một cỗ lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, nhất thời nổ tung trước nắm đấm của hắn. Trong chớp mắt, ở dưới vạn chúng chú mục, nắm đấm của Tô Dật bành trướng, có âm thanh sấm sét truyền ra, mang theo uy áp như bá vương thức tỉnh, khí tức hủy diệt hết thảy. Kình phong hình thành khí lãng như phong bạo trực tiếp bắn ra ngoài. Kình phong bao phủ như bão táp trải qua người, những người cách gần đều bị đẩy lui. Bốn phía, mặc dù các tầng của các đại gia tộc không nói gì, nhưng ánh mắt đều kinh hãi. Mọi người nhìn phong bạo khuếch tán, cũng có thể cảm giác được lực lượng sắc bén, bá đạo, trong uy nghiêm lại lộ ra khí tức hủy diệt. Lúc này ánh mắt trên đám người Tô Vân Thiên, Tô Kính Đình, Tô Gia Đại Trưởng Lão, Tô Gia các đại trưởng lão cũng nổi lên cóng sợn kịch liệt. Khí thế đáng sợ kia tuyệt đối là không phải công pháp của Tô Gia rồi. Tại sao có thể khí thế mạnh như vậy? Ánh mắt của Vương Toàn Đức cũng chấn kinh, thực nghĩ mà không rõ tại sao tiểu tử kia lại khí thế mạnh như vậy. Một nguyên hồn cảnh nhất trọng, khí thế mạnh hơn nguyên hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đặc biệt là một quyền sau cùng kia bá đạo phát ra khí thế đáng sợ, bá đạo sắc bén, uy nghiêm mà hủy diệt. Để trong lòng Vương Toàn Đức rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải là vũ khí bình thường. Công pháp, vũ khí trên người tiểu tử kia không có ít bí mật. Vương Toàn Đức suy nghĩ, không hề nghi ngờ trên người tiểu tử kia có công pháp vũ khí hơn người rất nhiều. Kỳ siêu tu luyện công pháp vũ khí đều đến vương phẩm. Giờ phút này Tô Dật bạo phát khí thế đáng sợ vượt xa kỳ siêu rất nhiều. Nếu nguyên nhân là công pháp và vũ khí, vậy công pháp và vũ khí của Tô Dật đến cấp độ nào? Cái này khiến Vương Toàn Đức khiếp sợ. Kình phong bao phủ, toàn trường sợ hãi, ánh mắt rung động. Tuy người vây xem rất xa, cũng có thể cảm giác được lực lượng đáng sợ. Cao tầng của các đại gia tộc nhìn chăm chú giữa sân, va chạm như vậy sẽ chính thức phân chia thắng bại. Chỉ thấy ở giữa Tô Dật và Kỳ Siêu, nguyên khí màu đen, nguyên khí loa mắt chạm vào kịch liệt, thôn phệ lẫn nhau, sau đó thiểm điện bao phủ trên người của bọn họ. Phốc phốc, năng lượng trùng kích trong miệng của Kỳ Siêu và Tô Dật nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Xoẹt, thân thể của hai người bay ra mấy trượng, ngã xuống mặt đất. Kỳ Siêu, Tô Dật. Cùng lúc, sắc mặt của cường giả Thánh Sơn và Tô Vân Thiên đại biến, mỗi người nhanh chóng đuổi tới bên người của Kỳ Siêu và Tô Dật. Nhưng giờ phút này, khóe miệng của Kỳ Siêu và Tô Dật đều máu me đầm đìa. Người cũng đã hôn mê bất tỉnh, lơ mơ, mơ mơ màng màng. Tô Dật cảm giác được mình như muốn nổ tung, sau đó ý thức rơi vào một vòng xoáy ánh sáng lóa mắt. Ta lại phải chết sao? Tô Dật có chút thương cảm. Chẳng lẽ mình lại giống như kiếp trước, chết đi một lần nữa? Lần này có lẽ vận khí sẽ không tốt, còn có thể trọng sinh được nữa. Dù có thể trọng sinh lần nữa, trong lòng của Tô Dật rất không muốn. Mặc dù kiếp này trọng sinh mang theo ký trí nhớ của kiếp trước, nhưng ở kiếp này mình có Gia Gia cực kỳ yêu thương mình, có phụ mẫu chưa đoàn tụ. Mặc dù Tô Gia có vài người đáng ghét, nhưng trong Tô Gia đại gia tộc, loại người nào cũng không có. Cái này là rất bình thường. Tô Dật rất rõ ràng, còn có đại trưởng lão Tô Bách Hàn, cùng không ít người Tô Gia từ nhỏ đến lớn đều đối với mình không tệ, chỉ là có chút không thích hành vi của hắn mà thôi. Còn có mấy thầm thầm cô của Tô Gia, cũng không bởi vì hắn mình hoàn khố vô vi mà rời xa, từ nhỏ đến lớn luôn âm thầm yêu mến mình. Còn có nha đầu Uyển Nhi, từ nhỏ lẻ loi quạnh hiu, nếu mình chết nàng lại một lần nữa ở thế gian này. Trong nháy mắt, Tô Dật nhớ tới rất nhiều. Mình tuyệt đối sẽ không phải chết. Sống một cuộc sống thật tốt, bất chi bất giác, thế giới này có nhiều thứ mình còn khó có thể dứt bỏ. Cho tới nay, trọng sinh ở thế gian này, Tô Dật hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn mang theo thân phận và ánh mắt của kẻ ngoại lai nhìn hết thảy, giống như người ngoài cuộc ở thế gian này. Nhưng Tô Dật ngày hôm nay mới hiểu được, kiếp trước đã không trọng yếu nữa, bây giờ mới là trọng yếu nhất. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Trong lòng của Tô Dật hét lớn, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Oanh! Không biết có phải dục vọng muốn sống của Tô Dật kích hoạt cái gì đó hay không, ánh sáng bốn phía nổ tung, hào quang rực rỡ, pha tạp, làm cho người ta không có cách nào nhìn thẳng vào trong, cảm giác rơi xuống cũng biến mất. Thời điểm ánh mắt khôi phục một lần nữa, còn chưa thấy rõ ràng, toàn thân Tô Dật đã nhịn không được, lông tơ dựng thẳng đứng. Một nhiệt độ đáng sợ ngập tràn hư không, khiến linh hồn của người ta trong nháy mắt bốc cháy hô khéo. Loại nhiệt độ này đáng cao, có thể rất đáng sợ, mà nó có thể đốt cháy hết thảy. Cảm giác Tô Dật giống như mình sẽ lập tức bốc hơi ở trong hư không vậy. Ngao ô! Ôm hộp, có tiếng thú hống gầm gừ, giống như sấm sét vang động sông núi, đinh tai mà nhức óc, làm cho người ta kinh ngạc, lặng mình. Bốn phía phát sinh hết thảy, làm cho ý thức của Tô Dật nhanh chóng rõ ràng. Mà ý thức đã rõ ràng, Tô Dật lại dùng mình. Chỉ thấy bốn phía là một hư không bao la vô biên, hỏa diễm đỏ thẫm đang cuồn cuộn ngập tràn bốn phương, chiếu rọi mọi thiên địa. Hỏa viêm sáng chói giống như từ chỗ sâu bên trong thương khung mà buông xuống, như thần liên xen lẫn, bao phủ đầy hư không. Có yêu thú to lớn chiếm cứ thiên địa, khí tức khủng bố bành trướng. Bốn phía có ánh sáng thần thánh bao phủ. Có thú ảnh dương cánh phủ kín hư không, khiến người ta đứng ở trước mặt như con sâu cái kiến so sánh với thiên địa vô cùng nhỏ bé. Còn có một con cự hổ toàn thân bạch quang, thủ thế muốn lao vào, gào thét như sấm địa. Còn có cự điểu dương cánh ùn ùn kéo đến, vun ra hỏa diễm bảy màu mà cuồn cuộn, đôi mắt như biển lửa cực kỳ uy hiếp người, có thể đốt cháy hết thảy. Còn có cự quy trên hư không quy xà đan xen, ánh sáng ngập trời. Phía sau không ngừng có thần quang bốc lên, giống như trấn áp thiên địa này. Còn có cự long xoay quanh, bốn phía ánh sáng vạn đạo mang theo thụy thải, dưới vuốt sinh mây có thể xé nát thiên địa này. Có thân ảnh to lớn ngàn trượng như thần minh chiếm cứ thiên địa, không ngừng có dị tượng xuất hiện ở bốn phía. Có tinh hà rơi xuống, tinh thần xoay chuyển, một hư ảnh to lớn đứng ở giữa thiên địa, ngôi sao xoay tròn trong lòng bàn tay, uy nghi như thần Phật. Ù, hư không sấm sét vang vọng, tiếng ù ù giống như thiên âm vang vang điếc tai người. Loại khí thế kia làm cho người ta kinh người, giống như muốn phá nát thiên địa vũ trụ. À, ở dưới khí thế đáng sợ này, giống như ý thức của Tô Dật bị đè nát, cường đại chấn áp xuống, lại hôn mê bất tỉnh lần nữa. Thành Sơn chọn lựa đệ tử ở Man Thành, hạ màn và kết thúc. Tuy sau cùng còn có mấy trận khiêu chiến, một số người trẻ tuổi vừa độ tuổi có thể ở giữ người hợp lệ kiểm trắc, chỉ cần chiến thắng liền có thể thu hoạch được danh ngạch vào Thánh Sơn. Sau đó mấy trận khiêu chiến, mục tiêu là Hạ Tam, Tống Vô Cầu, nhưng rất đáng tiếc không ai có thể thành công được. Hơn nữa khiêu chiến bực này cũng đã là không để người vây xem sinh ra nhiệt tình nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Dật và Kỷ Siêu đại chiến quá ngoài dự liệu của mọi người, đã làm cho Man Thành rung động thật sâu rồi. Tô Dật, Kỷ Siêu đại chiến, sau cùng cả hai trọng thương và hôn mê, mất đi ý thức, phân biệt được mang về Tô gia và Liễu gia. Trận này cuối cùng cũng chỉ nhận ra là ngang tay mà thôi. Kết quả như vậy thật quá rung động. Mỗi một người của Man Thành, nếu nói lúc đầu Tô Dật đầu cơ trục lợi chiến thắng, tuy mọi người chấn kinh nhưng đều có thể lý giải. Nhưng sau cùng tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, lần thứ hai Tô Dật không có bất kỳ đầu cơ trục lợi gì, hoàn toàn cứng đôi cứng, chính diện chống lại. Lấy tu vi nguyên hồn cảnh nhất trọng cùng Kỷ Siêu nguyên hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong lưỡng bại câu thương, không phân được thắng bại. Kỷ Siêu đệ tử của Thánh Sơn, thiên tư vương phẩm, tuổi còn nhỏ đã là nguyên hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, cách nguyên hồn cảnh cũng chỉ còn một bước. Mà Tô Dật 3 năm trước chẳng qua là hoàn khố, thiên tư không đáng nhắc tới. Nhưng bây giờ sau 3 năm Tô Dật trở về, hôm nay một chiêu trọng thương Tô Vĩ, ngày hôm nay lại một chiêu bức Kỷ Siêu dùng toàn lực, còn không phân được thắng bại. Cái này làm cho cả Man Thành rung động. Nguyên hồn cảnh nhất trọng cùng đệ tử Thành Sơn, tu vi nguyên hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, không phân thắng bại. Tô Dật làm sao có thể là thiên tư tạp dịch được? Còn mẹ nó, quá cường hãn. Tiểu tử Tô Dật này không biết ném mặt mũi Man Thành ta đi. Về sau ta làm người hâm mộ của hắn. Tô Dật thật tuấn tú, tiểu tử Thành Sơn kia cũng quá cuồng ngạo. Còn mẹ nó, nói Man Thành của chúng ta là rác rưởi, bây giờ mặt mũi mất hết rồi. Nguyên hồn cảnh cứu trọng đỉnh phong, ngay cả Tô Dật là nguyên hồn cảnh nhất trọng cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, còn dám mạnh miệng. Hoàng hôn tàn dương như huyết, bao phủ toàn bộ Man Thành. Toàn bộ Man Thành còn đang đắm chìm vào sôi trào, mọi người nghị luận đều là sự tình Tô Dật và đệ tử của Thánh Sơn Kỷ Siêu đại chiến. Liễu gia trong thư phòng, ánh mắt của Liễu Tông Nguyên hơi khép, nhìn ánh mắt tà dương ngoài cửa sổ phủ kín hư không, tựa hồ đang trầm tư cái gì đó. Gia chủ, vừa mới nhận được tin tức Kỷ Siêu không có nguy hiểm đến tính mạng, đã thức tỉnh nhưng thương thế không nhẹ đi. Có cả trưởng lão vội vàng chạy vào thư phòng báo cáo. Hô, Liễu Tông Nguyên thở ra một hơi, khuôn mặt khẽ nhúc nhích, thần sắc thả lỏng một chút. Thật không nghĩ tới tiểu tử Tô Dật kia lại mạnh mẽ đến như vậy. Kỷ Siêu không có chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Lão già cảm giác đáy lòng còn rung động, không nhịn được mở miệng nói. Nếu thật liều mạng, Kỷ Siêu căn bản không phải là đối thủ của hắn. Xem ra ở trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm, tiểu tử này đã không phải là người trước kia nữa rồi. Liễu Tông Nguyên hơi ngước mắt, trong mắt có quang mang lấp lóe. Chỉ tiếc Tô Dật chỉ là thiên tư tạp dịch, Lão giả mang theo tiếc nuối. Có thể lấy tu vi nguyên hồn cảnh nhất trọng cùng đệ tử Thánh Sơn, nguyên hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong của Thánh Sơn, không phân thắng bại. Dạng người này sao có thể thiên tư tạp dịch được? Liễu Tông Nguyên cười nhạt, nếu nguyên hồn cảnh nhất trọng cùng đệ tử Thánh Sơn, nguyên hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, không phân thắng bại, chỉ là thiên tư tạp dịch. Vậy dạng thiên tư tạp dịch này còn thưa thớt hơn cả hoàng phẩm. Gia chủ ý tứ, chẳng lẽ là... Lão già nghe vậy, ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Chẳng lẽ Tô Dật ẩn tàng thiên tư? Có ẩn tàng thiên tư hay không, ta không biết. Nhưng trên người tiểu tử kia tuyệt đối là ẩn tàng bí mật gì đó. Liễu Tông Nguyên rất khẳng định nói. Nghe vậy, khuôn mặt lão già khẽ nhúc nhích. Sau đó nhìn Liễu Tông Nguyên hỏi. Vậy hôn nước của Nhược Hy và Tô Dật? Vậy thì làm sao bây giờ? Lúc trước chúng ta cùng gia chủ Tô gia, Tô lão gia tử ước định. Hiện tại Kỳ Siêu cũng không chiếm được tiện nghi rồi. Tô Dật từ nhỏ đến lớn không giống như người bình thường. Ta cũng không phải là không thích, chỉ là... Trầm mặc một hồi, đang suy tư cái gì, đột nhiên Liễu Tông Nguyên mỉm cười nói. Thôi được, dù tao hiện tại cũng là ta không quản được, vậy dứt khoát, mặc kệ đi. Gia chủ, người mặc kệ sợ là Tô lão gia tử sẽ không bỏ qua. Lão già sững sờ, trong lòng rất quan trọng. Tô Vân Tiên tuyệt đối sẽ không phải là người dễ đối phó. Ta nói không phải cái này. Liễu Tông Nguyên cười thần bí nói. Thật ra tính cách của Tô Dật rất hợp ý của ta. Dù sao nhiều khi cũng là ta không quản được, vậy dứt khoát để bọn nó tự giải quyết đi. Lão già nghe vậy hơi kinh ngạc, sau đó mang theo lo lắng nói. Gia chủ, sợ là như thế Thanh Sơn sẽ không đáp ứng. Kỳ Siêu cũng không chiếm được tiện nghi rồi. Vương hộ pháp đã không thể không nói nhiều. Còn về sau nhìn tiểu tử kia đi. Dù sao việc này hắn đã gây ra, ngược lại càng ngày càng thú vị. Liệu Tông Nguyên nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng lẩm bẩm. Tô Lâm Phong, khi đó ngươi thắng ta. Có bản lĩnh, con của ngươi lại thắng nữ nhi của ta xem. Tô gia. Tô gia, giờ phút này trong Tô gia, bầu không khí nhộn nhạo khác lạ, chấn kinh, cao hứng cũng lo lắng. Mọi người cao hứng, chấn kinh, ngày hôm nay Tô Dật biểu hiện, đánh bại đệ tử của Thánh Sơn, cái kia là chấn động. Đây là lần thứ nhất Tô Dật vì Tô gia làm vẻ vang, còn là cực kỳ nở mày nở mặt. Nhưng Tô gia lo lắng là giờ phút này nghe nói Tô Dật hôn mê, bị thương rất nặng. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì, đắc tội với người của Thánh Sơn. Về sau Tô Vĩ ở Thánh Sơn sợ là sẽ làm khó dễ khắp nơi rồi. Nhưng cũng có người lo lắng. Dù sao Tô Vĩ sắp đi Thánh Sơn tu hành. Ngày hôm nay Tô Dật triệt để đắc tội Vương Hộ Pháp, cũng chẳng khác gì đắc tội với Thánh Sơn, sợ là sẽ ảnh hưởng rất to lớn đến Tô Vĩ. Trong đình viện của Tô Dật, một mực không ít người. Đây cũng là sau khi Tô Dật trở lại Tô gia, một lần đến nhiều hơn người nhất. Lão gia tứ, Tô Dật thế nào? Trước giường, có lão nhân và phụ nhân lo lắng nhìn Tô Vân Thiên hỏi. Trở về nghỉ ngơi trước đi, có tin tức tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi, đừng có ở đây thêm phiền phức cho ta. Tô Vân Thiên phất ống tay áo, thần sắc ngưng trọng nhìn Tô Dật vẫn hôn mê bất tỉnh. Vâng, lão gia tử. Lão gia tử mở miệng, mọi người không dám nói gì thêm, nhao nhao mà bắt đầu rời đi. Trong phòng giờ phút này chỉ còn Tô Vân Thiên, Tô Kính Đình, còn có Tô Uyển Nhi thần sắc lo lắng. Cha, Tô Dật thế nào? Tô Kính Đình mở miệng, ăn vào một số đan dược, giờ phút này sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Phốc. Chỉ là Tô Kính Đình vừa nói xong, trong miệng Tô Vân Thiên đã phun ra một ngụm máu tươi. Cha, lão gia tử. Sắc mặt của Tô Uyển Nhi và Tô Kính Đình đại biến, vội vàng đến bên người Tô Vân Thiên. Cha, ngoài thụ thương. Khuôn mặt của Tô Kính Đình ngưng trọng, rất lo lắng. Từ nhỏ hắn ở Tô gia, coi Tô Vân Thiên giống như cha ruột của mình. Hiện tại, hắn có hết thảy, đều là lão nhân trước mặt này ban cho. Vương Toàn Đức kia không hổ là đến từ Thánh Sơn, rất mạnh, ta không sao. Tô Vân Thiên lắc đầu nhìn Tô Kính Đình nói, giúp ta hộ pháp, ta muốn trị thương cho Giật Nhi. Những danh y ở trong Man Thành kia sợ là không tác dụng gì được rồi. Thế nhưng cha, ngài đã tụ thương, nếu lấy nguyên khí của chính mình giúp Tô Giật trị thương, sợ là tương thế sẽ tăng thêm. Huống chi ngài đang chuẩn bị đột phá, nếu giờ phút này giúp Tô Giật trị thương, sợ là hậu quả khó mà khôn lường được. Để con tới đi. Tô Kính Đỉnh rất rõ ràng phụ thân đã bị thương không nhẹ, nếu giờ phút này lại tiêu hao nguyên khí giúp Tô Giật trị thương, tuyệt đối sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tu vi của phụ thân đã dừng lại ở rất lâu rồi, nếu như tổn thương càng thêm tổn thương, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất là to lớn, khả năng không có cách nào tiếp tục đột phá. Người cũng bị thương, huống chi tu vi của ngươi sợ là còn chưa đủ. Đi hộ pháp đi. Uyển Nhi, con cũng lui ra ngoài. Tô Vân Thiên tâm ý đã quyết, hết thảy đều không trọng yếu bằng cháu trai của chính mình. Tô Kính Đình biết tính cách của phụ thân, trong lòng không muốn, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không nói thêm được gì nữa. Tô Uyển Nhi lo lắng nhìn Tô Giật hôn mê cùng Tô Kính Đình bắt đầu lui ra. Theo Tô Kính Đình và Tô Uyển Nhi lui ra, Tô Vân Thiên nâng Tô Giật ngồi xếp bằng. Cạy hàm răng của Tô Giật nhét vào một viên thuốc, sau đó ngồi xếp bằng ở phía sau Tô Giật. Xoát. Thủ ấn ngưng kết, áo bào quanh người của Tô Vân Thiên khẽ nhúc nhích, có nguyên khí bắt đầu tuôn trào. Bàn tay nhẹ dán vào huyết mạch. Các huyết đạo sau lưng của Tô Giật, nguyên khí chậm chậm bắt đầu đưa vào. Ô ô. Thời điểm nguyên khí đưa vào trong cơ thể của Tô Giật, Tô Vân Thiên mới chính thức phát ra được trong cơ thể của Tô Giật đặc biệt, kinh hãi ồ một tiếng. Trước kia, hắn từng kiểm tra cho Tô Giật, mặc dù không có bệnh tật gì, nhưng không cách nào chứa được nguyên khí. Nhưng giờ phút này, Tô Vân Thiên lại rất rõ ràng cảm giác được thân thể của Tô Giật cường hãn, gân cốt, kinh mạch, thậm chí ngay cả da thịt cũng khác thường. Da thịt nhìn như ôn ngọc, nhưng trên thực tế lại cực kỳ cường hãn, giống như man thú cường đại. Càng làm cho Tô Vân Thiên chấn kinh chính là kinh mạch trong cơ thể của Tô Giật rõ ràng rộng lớn hơn cùng cảnh giới không biết bao nhiêu lần. Điều này đại biểu cho nguyên khí trong kinh mạch vận chuyển hội tụ sẽ mạnh hơn người cùng cảnh giới mấy chục lần. Lực lượng công kích tự nhiên sẽ cường hãn hơn không ít. Sợ rằng đây là nguyên nhân chủ yếu mà khiến Tô Giật có thể chống lại kỳ siêu được. Giờ phút này, Tô Vân Thiên cơ hồ có thể xác định 3 năm này Tô Giật ở trong Man Yêu Sơn Lâm tất nhiên trải qua kỳ ngộ gì đó. Mơ mơ màng màng, Tô Giật cảm giác được toàn thân mình giống như bao phủ ở trong nước ấm, toàn thân dễ chịu không nói nên lời. Mà trong đầu giống như bị cưỡng ép truyền ra không ít tin tức tràn ngập cả thức hải. Đêm, trăng mờ ánh sáng. Liệu ra trong đỉnh viện thanh tịnh là nơi cường giả Thánh Sơn nghỉ lại, không có bất kỳ người nào dám tới quấy rầy hắn. Trên giường, Kỳ Siêu ngồi xếp bằng, khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch. Thần sắc của Kỳ Siêu uể oải, giờ phút này nắm lấy tay quấn đầy băng gạc có vết thương máu thẩm thấu. Đó là ban ngày bị Tô Giật gây thương tích, cơ hồ kém chút nữa vỡ xương tay rồi. Biểu thúc công, tiểu tử kia quá kỳ dị, lợi hại đến không bình thường. Nhớ tới ban ngày cùng Tô Giật kỳ chiến, Kỳ Siêu vẫn trong lòng còn sợ hãi. Tiểu tử kia đột nhiên bạo phát ra khí thế, bá đạo mà sắc bén, uy nghiêm mà hủy diệt, để cho hắn sợ mất mật, cho tới bây giờ còn chưa phục hồi lại tinh thần được. Xác thực lợi hại đến không bình thường, nguyên hồn cảnh nhất trọng lại có thể chống lại ngươi. Ánh mắt của Vương Toàn Đức cũng trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Biểu thúc công, tiểu tử kia chết hay không? Nếu như không chết, nhất định không thể đáp ứng hôn ước kia được. Đệ tử Thạch Sơn ta, không phải hắn có thể xứng đáng được. Kỳ Siêu nhìn hộ pháp Vương Toàn Đức nói, khuôn mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Cho dù đến bây giờ, Kỳ Diêu vẫn khó có thể tưởng tượng được. Rác rưởi thiên tư tạp dịch, lại có thể làm cho hắn bị thương nặng đến như vậy. Nếu như chuyển về Thánh Sơn, sợ là sẽ trở thành trò cười cho các sư huynh đệ. Ta biết tâm tư của ngươi cũng ở trên người của Nhược Hy. Nhưng ngươi nên biết, lấy thân phận của ngươi bây giờ ở Thánh Sơn, sợ cũng là không có cơ hội rồi. Vương Toàn Đức nhìn Kỳ Siêu, tâm tư của cháu mình, hắn làm sao có thể không biết. Hắn trầm mặc một hồi, ánh mắt hắn lấp lóe, hơi ngước mắt nhìn ánh sao, tiếp tục và nói. Còn về hôn ước, cái hôn ước kia vốn dĩ cho rằng đã không có khả năng rồi. Chỉ là trước mắt không có cách nào nói nhiều mà thôi, có điều. Tiếng nói hơi dừng lại, sắc mặt của Vương Toàn Đức âm trầm cười lạnh nói. Nếu tiểu tử kia chết đi thôi, nếu còn sống, vậy cũng có thể mang về Thánh Sơn rồi. Biểu thúc công, mang tiểu tử kia về Thánh Sơn, đến lúc đó lại không có phải phiền toái hơn rất nhiều sao? Kỳ Siêu kinh ngạc, rất không hiểu. Người biết cái gì? Đến lúc đó ta tự có sắp xếp. Ta là thật hy vọng tiểu tử kia không chết. Có lẽ đây là cơ duyên của Vương Tuấn Đức ta. Nếu có thể càng tiến thêm một bước, tăng thêm quan hệ trong tộc, trở thành nội sơn hộ pháp sẽ 10 phần chắc chín. Vương Tuấn Đức trầm giọng nói, trong mắt có ý chờ mong, cũng có lãnh ý. Mặt trời mới lên, phong sơn như ẩn như hiện, giống như một bức tranh phong thủy tú lệ. Vù vù, trên ngọn núi, một bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển, trong tay bốc lên kiếm huyết, cổ tay chuyển động chui kiếm, bảo kiếm tràn ngập ánh sáng, theo dáng người chập chờn chậm rãi chuyển động. Bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, áo đỏ như lửa, như chi miến nhẹ nhàng, nương theo âm thanh xé gió vù vù, bảo kiếm tựa như tia sét nhanh chóng chớp động, kiếm quang lóng lánh, lại áo đỏ giống như lửa dung hợp lẫn nhau, tự nhiên thiên thành. Dần dần, bảo kiếm trong tay của thiếu nữ áo đỏ càng ngày càng chuyển động càng nhanh, cuốn lại cánh hoa đá vụn trên mặt đất. Không trung tung bay hương hoa nhàn nhạt, đá vụn cuốn lên phong bạo. Giờ khắc này, nữ tử áo đỏ cảm thấy kiếm như lưỡi rắn phun, lại như du long mà xuyên qua, khi thì nhẹ nhàng như yến, khi thì nhanh như thiểm điện. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ tử tuổi còn nhỏ lại có tạo nghệ nhanh như vậy, sợ là thế gian này cũng chỉ có Phượng Mao Lân Giác.